Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 864, Trường Phong Hồ mời đấu. Tiêu Dũng đối với Dịch Thư Nguyên chỗ nói, thắng đến loại trình độ nào, kỳ thật cũng là có chính. Mình lý giải, nghe lời này chính là cười hắc hắc, lại không có cùng hắn tầm thường sẽ làm sự tình đồng dạng tuyên dương ra tới. Nhưng tại ánh mắt chỗ sâu, thân này mặc thú diện thôn vân khải hán tử lấp lóe lăng lệ thần quang. Tại Thạch Sinh trước mặt, Tiêu Dũng có thể khoác lác hiện phóng khoáng. Nhưng tại Dịch tiên sinh trước mặt, hắn vẫn là không dám càn rỡ. Các loại phản ứng cũng hàm xúc rất nhiều. Gặp hắn không đáp, Dịch Thư Nguyên cũng không truy hỏi. Rất nhanh liền đến Khánh Nguyên lâu phụ cận. Bên kia đã có rất nhiều mộ danh mà tới trà khách đang đợi. Một ngày này, tại làm rõ Trác Tình cùng Đỗ Tiểu Lâm cùng với Nhan Thủ Vân vì sao khen người cũng đồng thời. Tiêu Dũng cũng nghe đến Dịch tiên sinh nói một trận sách. Hắn chưa từng nghĩ tới đường đường tiên tôn tại phàm trần kể chuyện. Đưa đến rất nhiều bách tính tới nghe. Cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cùng bọn hắn cùng một chỗ bị trong sách nội dung dẫn động tâm. Tình, Mặc Phủ đưa tang thời điểm, Dịch Thư Nguyên đám người đều chưa từng có đi quấy rầy. Cũng chính là chính Mặc gia thân nhân nâng linh mà đi. Nhưng Thạch Sinh cũng không phải đưa tang về sau tựu xuất hiện tại Khánh Nguyên lâu. Thẳng đến lại qua mấy ngày, Thạch Sinh tại tảng sáng tạm biệt người nhà rời đi. Bất quá Thạch Sinh không phải đi Khánh Nguyên trà lâu, mà là đi Mính Châu thành ngoại ô, một chỗ kia đất hoang phòng cũ. Ở chỗ này, Dịch Thư Nguyên mấy người cũng mới vừa vặn hoặc rời giường hoặc từ trong tĩnh định tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Thạch Sinh đi tới, trên mặt cũng không cái gì bi thương cùng đặc biệt nồng hậu tình cảm. Dịch Thư Nguyên liền chính là cười cười. Tiên đạo có xuất trần chi niệm lại không phải tuyệt tình tuyệt tính. Thạch Sinh trạng thái này chính như Dịch Thư Nguyên suy nghĩ dạng kia. Không nghiêng lệch, sư phụ ta đến, quân hầu ta tự nhìn ngươi làm sao đi rửa nhục. Thạch Sinh khôi phục dĩ vãng khí tức, bước chân cũng càng đi càng nhanh. Bước nhanh đi hướng cái kia cũ viện thời khắc, hình dáng dần lên biến hóa. Phảng phất một tầng mơ hồ khí tức trở nên rõ ràng. Không phải bây giờ tang thương bộ dáng, cũng không phải trẻ trung khỏe mạnh trạng thái, mà là thành năm ấy 16-17 tuổi bộ dáng. Kia là chính thanh xuân tuổi trẻ, sức sống bung tỏa, lại thể ngộ nhân sinh, tiên uẩn bồng bềnh. Ha ha ha, rất tốt, bản quân hầu liền chờ ngươi. Bên phòng ngồi xếp bằng Tiêu Dũng cũng đứng dậy, vừa nhìn thấy Thạch Sinh dạng này trong lòng tựu tảng đá lớn rơi xuống. Trực tiếp xông đến Thạch Sinh trước mặt một phát bắt được hắn đem khiêng đến trên vai. Nhưng lại bị Thạch Sinh chống bả vai vừa nhảy rơi xuống Dịch Thư Nguyên trước mặt. Một bên khác Trác Tình cùng Đỗ Tiểu Lâm đều nhìn Thạch Sinh. Loại cảm giác này rất quen thuộc nhưng lại có một tia sự vật như quá xa xôi lạ lẫm. Nhưng cảm giác thân thiết cũng tại Thạch Sinh trong tươi cười nở rộ. Mà Tề Trọng Bân sớm đã tươi cười đầy mặt. Chính là bên cạnh hắn Nhan Thủ Vân tắc khó tránh khỏi mặt lộ kinh ngạc. Tự vừa mới trong dáng đi trong biến hóa đã nhượng không còn hoàn toàn vô tri hắn lòng có chấn. Động, Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài phòng. Dư quang lướt qua đệ tử lại nhìn hướng thành khu phương hướng. Tốt, rảnh rỗi liền về nhà nhìn xem. Ngày nọ buổi chiều, ngoài Khánh Nguyên lâu đã chờ đầy trà khách. Khánh Nguyên lâu trưởng quỹ cùng hỏa kế cũng đã không biết bao nhiêu lần đến trên đường nhìn hướng. Tả hữu đường phố, làm sao còn chưa tới a? Đúng vậy a, cái này Dịch tiên sinh làm sao còn chưa tới a? Hôm qua lúc này đều đã bắt đầu kể chuyện. Ta thế nhưng là mộ danh mà tới. Ta cũng là a, chạy thật xa, từ đầu thành Tây thật sớm liền tới chiếm vị trí. Các trà khách nghị luận sôi nổi. Trà lâu hỏa kế mới đầu còn an ủi vài câu. Sau đó chính mình cũng là như thế. Khánh Nguyên lâu trưởng quỹ tại phía sau quầy sốt ruột. một đoạn thời khắc nhìn một chút khối kia treo không biết bao nhiêu năm bảng hiệu. Có lẽ Dịch tiên sinh hôm nay sẽ không tới. Dịch tiên sinh ngày đầu tiên kể chuyện lúc kết thúc, tựu đã từng nói, ngày nào hắn nếu là không tới, có lẽ liền là đã đi. Trưởng quỹ không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy mà một ngày này về sau. Khánh Nguyên trà lâu ngắn ngủi khôi phục Mính Châu thứ 16 tuyệt cũng lần nữa biến mất. Lệnh không ít trà khách thổn thức. Có người nói cái kia thứ 16 tuyệt sở dĩ tại đoạn thời gian kia xuất hiện. Là tới vì Mặc lão thái gia tiễn đưa. Dưới loại ngôn từ này, cũng có người đề cập tại Mặc phủ linh đường gặp qua người kể chuyện. Mính Châu thành trên không đụn mây, chờ đợi mấy ngày Thiên Đấu Sơn một vùng yêu chúng cuối cùng đợi đến quân hầu trở về. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, cùng nhau trở về không chỉ là Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên. Đối mặt Dịch Thư Nguyên đám người tồn tại, một đám yêu tu cũng là khẩn trương một đoạn thời gian. Bất quá sáng sớm ngày hôm đó, đợi đến tới gần Trường Phong Hồ khu vực, Tiêu Dũng trở xuống sở hữu yêu tu đều đã phấn khởi. Cái kia cực lớn Trường Phong Hồ ở trên trời thật xa liền có thể nhìn thấy. Tiêu Dũng lúc này lần nữa vung vẩy lên cờ xí. Chúng tiểu nhân, nổi trống, theo Tiêu Dũng hô to. Theo hắn một đường từ Thiên Đấu Sơn khu vực mà tới yêu tu nhóm cũng đều phấn khởi. Bên thân đứng đấy Dịch đạo tử cùng Thái Âm tiên tử. Càng là phóng đại loại này phấn khích, đánh trống cũng so trước đó càng ra sức. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, trên trời một tràng tiếng trống quấy nhiễu không đến đại đa số. Phàm nhân cũng tựu một chút bản thân tương đối mẫn cảm người có lẽ có thể nghe đến một chút. Nhưng đối với Trường Phong Hồ dưới nước mà nói, cái này tiếng trống là rõ ràng truyền đến Long Cung bên kia. Giang Lang lúc này tại Trường Phong Hồ Long Cung trong hậu điện, nửa nằm tại trên lưu ly giường đọc sách uống rượu. Uống rượu thời điểm tựu dùng cái kia Thiên Đấu Hồ hướng trong miệng rót. Nhìn thấy chỗ hay hoặc là uống đến đẹp, liền sẽ chậc chậc có tiếng. Sách tương đương rượu ngon. Cái này Đại Thiềm Vương cái khác không ra sao, cũng quá khiến người chán ghét, nhưng không thể không nói cái này cất rượu bản sự rất tốt. Luyện chế cái này Thiên Đấu Hồ bản lĩnh tắc có thể xưng nhất tuyệt. Đùng đùng đùng đùng đùng, tiếng trống truyền tới. Giang Lang cau mày ngồi thẳng thân thể. Động tĩnh gì? Chính lưu ý đây, lại có âm thanh truyền tới. Cái kia dâu dài Lam Long bây giờ ở đâu có dám hiện thân lại chiến đấu. Năm ấy không địch lại rồng vẫy đuôi. Tu luyện nhiều năm tới rửa nhục, thanh âm kia vang dội vô cùng. Càng mang theo một cỗ khí thế kinh người. Chính tại Giang Lang suy xét thời điểm, một tên dạ xoa vội vã đi đến. Bẩm Long Vương, trên trời tới một đám yêu vật. Tại đụn mây đem trống đánh vang trời. Dẫn đầu một cái thân khoác giáp trụ, nói thẳng muốn tìm ma soái đấu pháp rửa nhục. Giang Lang đem sách cùng bầu rượu đều thu vào trong tay áo. Đứng dậy đi hướng bên ngoài, tới báo dạ xoa tắc theo sát phía sau. Ma dạ đâu? Ma soái đã tiến đến thương lượng. Chính là hắn nhượng nhỏ tới báo Long Vương. Còn có tuần hồ người nhìn thấy tiên tôn cùng Thái Âm tiên tử cũng tại. A, Giang Lang trong lúc nhất thời có chút không dò rõ đầu óc, nhưng bước chân là lập tức nhanh hơn không ít. Tảng sáng Trường Phong Hồ có thể nói là khói sóng mênh mông. To lớn hồ lớn tại trung ương khu vực phóng tầm mắt nhìn tới không thấy được thuyền chài nào. Ma giả cùng rất nhiều Trường Phong Hồ thủy tộc đứng ở trên mặt nước, mà Tiêu Dũng các chúng yêu cũng đã đến mặt nước phụ cận. Song phương vừa gặp mặt thời điểm liền đã nhận ra đối phương. Hai ba câu nói kích động xuống, ma giả đã đáp ứng cùng Tiêu Dũng đấu một trận, hơn nữa sinh tử không bàn. Lão quy kia lúc này tắc ở một bên dàn xếp, tiên tôn, Thái Âm tiên trưởng, các ngươi có thể biết trong đó phải chăng là có hiểu lầm gì đó. Chuyện này còn là hỏi bọn hắn à? Đúng vậy à. Ta cũng là tới nhìn náo nhiệt. Rầm rầm, một trận tiếng động, Trường Phong Hồ phía dưới dòng nước tách ra, một cỗ từ dưới mà lên sóng lớn nâng lên Giang Lang hiện lên mặt nước. Tất cả mọi người đều nhìn hướng người đến, chính là cái kia Trường Phong Hồ Long Vương. Bao quát ma giả cùng lão quy ở trong rất nhiều thủy tộc nhau nhau hành lễ bái kiến. Giang Lang vung vung tay, đầu tiên theo bản năng nhìn nhiều Đỗ Tiểu Lâm bên thân Trác Tình mấy lần. Sau đó đánh giá một thoáng thân kia mặc áo giáp yêu tu. Lại nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Lão Dịch, đây là có chuyện gì? Dịch Mỗ liền là tới nhìn chút. Ngươi hỏi bọn hắn a. Tiêu Dũng lúc này đạp vân vụ tiến lên một bước. Đối Giang Lang chắp tay hành lễ. Các hạ chính là Giang Long Vương a. Chớ nên hiểu lầm. Ta không phải đến tìm phiền toái. Chính là tới rửa sạch nhục nhã. Gia hỏa này đủ gan. Không có trốn tránh. Giang Lang nhìn xem ma giả về sau nhìn xem nói chuyện Tiêu Dũng. Lại nhìn hướng bên bờ thoạt nhìn thanh xuân tuổi trẻ Thạch Sinh. Một phen suy xét tự phản ứng lại. A hát, ngươi chính là năm ấy giúp Thạch Sinh quân hầu. Ha ha ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân nghe được không? Trường Phong Hồ Long Vương gia biết bản quân hầu. Hậu phương yêu tu cũng là một trận phấn khích. Hô to. Quân hầu vạn thắng, quân hầu uy vũ, dạng này vừa ra khỏi cửa mới biết quân hầu thanh danh cùng thực lực. Lên thiên giới thiên đình khách khí còn tặng cho bảo giáp. Xuống Long cung Long Vương gia nhận biết, Giang Lang nhếch nhếch miệng, dưới chân sinh mây đến Dịch Thư Nguyên bên thân, cũng đến Tiêu Dũng cùng ma giả càng gần vị trí. Ha, năm ấy cứu Thạch Sinh xác thực là một cái công lớn. Bất quá là năm đó ma giả cũng không phải cố ý gây chuyện. Bất quá dựa vào Hồng Thị muốn tôn hắn mệnh thôi. Giang Long Vương yên tâm. Thu phục cái này dâu dài long. Ta tự nhiên sẽ còn đi tìm chính chủ. Mà lại hắn đã đáp ứng. Không coi là ta dùng sức mạnh. Giang Lang cười. Liếc một mực không có phản ứng gì Dịch Thư Nguyên một chút. Ồ, vậy nếu là ta không đáp ứng đây? Tiêu Dũng nghiêm túc nhìn xem Giang Lang. Vậy liền ngươi cùng một chỗ đánh. Một cỗ trong cuồng bảo mang theo khí tức ngột ngạt. Ẩn ẩn từ Tiêu Dũng trên thân dâng lên. Đây không phải đơn giản yêu khí. Mà là một loại khí số biến hóa. Nhượng Giang Lang đều âm thầm kinh hãi. Yêu quái này không đơn giản. Cuồng vọng tột cùng. Không biết trời cao đất rộng. Long Vương đại nhân. Còn mời cho phép ta cùng hắn đấu một trận. Năm ấy ta có thể đánh đến hắn mệnh treo trên tóc. Bây giờ hắn cũng không lật nổi sóng tới. Nếu như nói trước đó ma giả còn rất tốt nói chuyện. Lúc này hắn là thật nổi giận. Trên thân áo bào cũng hơi lơ lửng. Phảng phất có lôi đình tại phụ cận quấn bện. Giang Lang khẽ nhíu mày nhìn hướng ma giả. Không được. Đối phương mang theo cơ hồ tất sát khí thế mà tới. Kết quả không thể đoán được. Nhưng hơn phân nửa hung hiểm. Lão Dịch làm cái gì? Dịch Thư Nguyên phảng phất minh bạch Giang Lang trong lòng suy nghĩ. Lúc này cũng liếc mắt nhìn hắn. Nhưng Giang Lang không có phát giác đến. Nhiều cái ý niệm lấp lóe. Giang Lang trên mặt lại không có tức giận gì bộ dạng. Chính là mang theo loại kia Tiêu Dũng ghét nhất khinh thường ánh mắt nhìn xem hắn. Nhượng hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Ngược lại là có mấy phần cuồng tính. Lại cũng chỉ dám tại ma giả thụ thương then chốt đến gây sự. Không tính được anh hùng hảo hán. Thụ thương. Tiêu Dũng sửng sốt một thoáng. Lập tức nhìn hướng cái kia tức giận hừng hực khí thế bức người ma giả. Long Vương đại nhân, thuộc hạ bất quá là ngoài ra vết thương nhỏ, thu thập cái này sơn tiêu còn là thừa sức, người này mạo phạm ta Trường Phong Hồ thủy trạch, nên đến chút giáo huấn. Nếu không phải Dịch Thư Nguyên đám người tại, mà giả trong miệng tựu không phải giáo huấn, mà là đáng chém. Vết thương nhỏ, hắc, kia là trước đây lão Dịch luyện đan mà thành lúc đan cảnh ma kiếp. Tứ Hải Long Quân trên trời chư thần đều không thể may mắn thoát khỏi. nhập ma cảnh mà bỏ mình người khó mà tính toán, tự liền Long Quân cũng có chỗ tổn thương, mà Dạ Thương thế nhưng không nhẹ. Cái gì? Tiêu Dũng trợn to mắt nhìn ma già, cỗ kia hung hãn khí thế đều thoáng cái tán một nửa. Bất quá ma dạ trên thân khí tức nhưng cũng không có biến hóa. Vết thương nhỏ mà thôi, đối phó ngươi đầy đủ. Làm sao? Không dám, sợ lần nữa mất mặt. Thứ hèn nhát tựu chớ nên kêu gào. Ngươi nói cái gì? Lão tử sợ ngươi đầu này bệnh dao, yêu khí cuồn cuộn bên dưới. Trường Phong Hồ hồ nước đều hiện lên sóng lớn, đi đâu đánh? Trường Phong Hồ một đời đám người tụ cư, người ta vừa đấu sợ liên lụy nhân gian, tự nhiên là đi thuận tiện địa phương đánh. Ma Dạ nói xong đối Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên đám người hành một cái lễ. Lần này cũng không đợi Long Vương mệnh lệnh, chính mình trực tiếp bay vọt lên không, hóa thành thân rồng bay đi. Tiêu Dũng cũng lập tức dâng lên yêu phong đuổi theo. Trên trời ma dạ nhìn tới cái kia sơn tiêu bộ dạng, vậy mà trực tiếp tại không liền là một cái quét đuôi. Tiêu Dũng bất ngờ không đề phòng ăn trúng đuôi rồng, bên tai ầm ầm một tiếng tựa như sấm nổ. Bành, Trường Phong Hồ nhấc lên sóng lớn, Tiêu Dũng trực tiếp bị đánh vào trong hồ, mà cái kia Lam Long đã nghênh ngang rời đi. Oanh, bọt nước nổ thành 10 trượng cao. Một cỗ khủng bố yêu khí nương theo lấy Tiêu Dũng thăng thiên đuổi theo. Dưới cơn thịnh nộ cũng không có vừa rồi loại kia do dự.